Chương 2199, chương 2209, hắc ám hàn lâm. Trầm Tường hiện tại cũng không biết đi chỗ nào, hắn cảm giác, cảm thấy cái chỗ này chính là hắc thạch thần tôn địa bàn, chỉ có thể hướng phía một cái phương hướng thuấn di, rời xa khu vực này. Ba ngày qua đi, Trầm Tường cảm thấy đã rời xa khu vực kia, liền dừng lại nghỉ ngơi. Ba ngày qua này, hắn xuyên việt rất nhiều núi lớn giang hà, gặp được không ít cường đại thần thú, như không phải là vì rời xa hắc thạch thần tôn, hắn sẽ dừng lại thưởng thức cảnh đẹp. Đánh thần thú. Lúc này, hắn tại một đầu tiểu sông ở bên trong ngâm thân thể, tuy nhiên không trung có ba cái thái dương, nhưng tại đây nguồn nước phi thường sung túc, cũng không có bị hong khô, thật sự là mát mẻ nha. Trầm Tường ngâm mình ở trong nước sông, mắt hí đang nhìn bầu trời bên trong đích ba cái thái dương, nhìn xem, hắn đột nhiên quái kêu một tiếng, thái dương động. Trầm Tường quát to lên, hắn phát hiện ba cái thái dương khoảng cách đã có biến hóa, dần dần rời xa, thật giống như từng người muốn xuống núi đồng dạng. Nguyệt Nhi lập tức chạy đến. Đối với mặt trời, mặt trăng và ngôi sao mẫn cảm nhất nàng xem xét đã biết rõ, cái này ba cái thái dương thật sự di động rồi, chẳng lẽ thường cách một đoạn thời gian mới có đêm tối đấy sao? Nguyệt Nhi nói ra, lúc trước nên hỏi một chút Lục Thiểu Anh cái này ba cái thái dương sự tình. Trầm Tường cau mày nói, cái này ba cái thái dương di động tốc độ rất không bình thường, rất nhanh muốn trời tối rồi, ta có một loại dự cảm bất hảo. Nguyệt Nhi, ngươi tiến vào u giao giới bên trong a, ta được tiếp tục chạy đi mới được. Trước khi hắn còn tưởng rằng tại đây không có đêm tối, mà bây giờ đêm tối hàng lâm được rất nhanh rất đột nhiên. Nguyên bản Tiêu Ngọc Lan các nàng cũng muốn đi ra đấy, Trầm Tường lại làm cho các nàng tiếp tục lưu lại u giao giới. Hắn lúc này có một loại trực giác, cái kia hắc thạch thần tôn rất nhanh muốn đến rồi. Thằng này gọi là hắc thạch thần tôn, nói không chừng hắn và đêm tối cái gì có quan hệ. Trầm Tường hắn trông thấy hắc thạch thần tôn thời điểm đã cảm thấy đối phương tà ở bên trong tà khí chính là không phải một cái vật gì tốt, nếu không hắn cũng sẽ không bồi dưỡng được a hắc loại này đồ để đến. A hắc lệ khí rất nặng, đây nhất định là đã bị hắc thạch thần tôn ảnh hưởng, mà hắc thạch thần tôn lại khắc chế rất khá, không có biểu lộ ra. Đây cũng là lại để cho Trầm Tường càng thêm lo lắng, mặt ngoài càng là khắc chế, nội tâm lại càng là cuồng bạo. Trời rất nhanh tối xuống, ba cái thái dương đều lẫn nhau rời xa, Trầm Tường đã theo cái kia sông đi ra, lập tức thuấn di một đại đoạn khoảng cách. Đêm tối, cũng không có ngôi sao cũng ánh trăng, cái thế giới này hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, trong rừng rậm hoa cỏ cây cối phản phất đều bị sợ hãi bao phủ, một mảnh không khí trầm lặng. Tốt áp lực, nhìn không thấy một điểm ánh sáng. Trầm Tường lơ lửng trên không trung, nhìn qua bốn phía, thật giống như chính mình nhốt tại một cái đen kịt trong lòng. Âm âm, viễn không đột nhiên truyền đến một hồi lôi minh, Trầm Tường thân thể rung lên, lập tức thuấn di ly khai tại chỗ. Không bao lâu, đột nhiên đã có ánh sáng, nhưng là màu đỏ như máu đấy. Truyện trái tim đen u ám của tôi, nét. Hắc ám không trung, tràn đầy huyết sắc dày vân, từng cơn huyết sắc tia chớp theo dày trong mây bổ đánh xuống, nương theo từng đạo sét đánh bạo lôi. Phản phất đem cái này tĩnh mịch đêm tối mang xuống địa ngục, đến cùng làm sao vậy? Trầm Tường làm cho không rõ tình huống, hắn không dám dừng lại, không ngừng về phía trước thuấn di. Ha ha ha, không trung một hồi cuồng tiếu bao phủ xuống đến. Nghe thấy thanh âm này, Trầm Tường trong nội tâm trầm xuống, đây là cái kia hắc thạch thần tôn thanh âm, thằng này thật sự đến rồi. Trầm Tường tiếp tục thuấn di, nhưng lại phát hiện không gian bị giam cầm lại, hắn không cách nào đột phá cái không gian này. Ngươi trốn cũng không thoát, ta trong đêm tối là vô địch tồn tại. Ha ha. Hắc thạch thần tôn tiếng cuồng tiếu mang theo rất mạnh mẽ sóng âm lực lượng, chấn được phụ cận mấy trăm tòa núi cao toàn bộ sụp xuống. Chỉ là tiếng cười, có thể đất trung núi chuyển, cái này hắc thạch thần tôn trong đêm tối lực lượng quả thật đáng sợ. Tiểu quỷ, cùng ta trở về đi, ta sẽ hảo hảo đem ngươi luyện thành một hạt đan đấy, ta muốn ăn tươi ngươi, ta tốt đến ngươi. Hắc thạch thần tôn đã xuất hiện tại Trầm Tường trước mặt, tại phía sau hắn vậy mà còn có năm tên thân mặc hắc bào, mang theo màu đen mặt nạ người. Trầm Tường bên cạnh đột nhiên lóe lên. Tiêu Ngọc Lan theo u giao giới bên trong chạy ra, trong tay nàng lục đạo thần đỉnh bạch lóng lánh, thần đỉnh lại tới đây, thần kỳ biến thành bạch ngọc chất, mà trong đêm tối, càng là bộc phát ra rất mạnh bạch quang. Đây là, cái đỉnh kia, khó trách ta cảm thấy tiểu tử này đáng sợ như vậy, thì ra là thế, hôm nay ta liền muốn đem cái này khẩu đỉnh hủy diệt. Hắc thạch thần tôn trông thấy lục đạo thần đỉnh, vậy mà lộ ra một tia sợ hãi. Các ngươi đối phó tiểu tử này, hắc thạch thần tôn trong tay màu đen roi dài vung lên, rút hướng Tiêu Ngọc Lan. Tiêu Ngọc Lan trong tay thần thế chân vạc tức biến lớn, ngăn trở cái này trước hết rút kích, thần đỉnh bị cái kia màu đen roi quật về sau, tuôn ra một hồi chói mắt bạch quang, cái kia màu đen roi lập tức hóa thành một mảnh ống ánh tản ra, như là bị tinh lọc đồng dạng. Trầm Tường cùng hắc thạch thần tôn mang đến cái kia năm tên người áo đen đều bị cái kia trận màu trắng cường quang bạo phát đi ra cường đại khí lãng cho thổi đi, coi chừng một ít, cái kia năm cái người áo đen đều là hơn 80 thần cách đấy, khó đối phó. Tiêu Ngọc Lan cho Trầm Tường truyền âm, ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngăn chặn cái này hắc thạch thần tôn. Liên Phi cùng Hồng Tước cũng lập tức theo u giao giới bên trong đi ra, ngăn cản cái kia năm tên hắc y nhân. nhưng là các nàng cũng chỉ có thể chống đỡ ở hai cái, mặt khác ba cái đều phóng tới Trầm Tường. Các ngươi phải cẩn thận. Trầm Tường đã trông thấy Liên Phi cùng Hồng Tước Lộc vào mấy lần trọng kích, những này người áo đen thật sự là quá lợi hại. Nguyệt Nhi, động thủ. Trầm Tường hô. Nguyệt Nhi rất ít ra tay, cho dù ra tay cũng chỉ là mượn nhờ lực lượng cho Trầm Tường. Nguyệt Nhi lập tức theo U Giao Giới bên trong hiện thân, đều cho ta tiến đến. Nguyệt Nhi lúc này đứng tại một khối tam giác phiến đá thượng diện, đây chính là nàng tinh nguyệt địa ngục, với tư cách tinh pháp thần vực chấp pháp giả, đều có được loại này đáng sợ thần khí. Tinh nguyệt địa ngục phóng xuất ra ba đạo thần quang, chiếu xạ tại truy kích Trầm Tường cái kia ba cái người áo đen trên người, nhưng cái kia ba cái người áo đen cũng không có lập tức đi vào, bọn hắn đều tại ngăn cản cổ này hấp thu lực lượng. Là tinh nguyệt địa ngục, ngươi đến cùng là người nào? Hừ, thực lực ngươi bây giờ có hạn, còn chưa đủ để dùng đem chúng ta thu nhập tinh nguyệt địa ngục bên trong. Mọi người cùng nhau phát lực, cái này tiểu miêu rất yếu. Ba cái người áo đen cùng một chỗ xuất lực về sau, Nguyệt Nhi cưỡi tam giác phiến đá đột nhiên rung rẩy lên, nàng kêu quát một tiếng, chớ xem thường ta, đợi lực lượng của ta khôi phục, các ngươi đều là cặn bã, các ngươi phải chú ý tiểu tử kia. Một gã người áo đen hô, không cần lo lắng, tiểu tử kia không có gì lực lượng, nếu không hắn cũng sẽ không chạy, chỉ là không nghĩ tới bên cạnh hắn vậy mà có nhiều như vậy lợi hại gia hỏa, đặc biệt là cái kia cầm đỉnh nữ nhân liền phi thường đáng sợ, có thể lập tức diệt chúng ta. Trầm Tường đột nhiên lách mình đi vào một gã người áo đen bên người, cười lạnh nói, ta thật sự không có gì lực lượng sao? Nói xong, Trầm Tường trong tay lóe lên, xuất hiện một bả phong cách cổ xưa trường kiếm, lờ mờ bên trong, Trầm Tường trường kiếm trong tay hàng lóng lánh, đằng đằng sát khí, cảm nhận được thanh trường kiếm này đáng sợ, một gã người áo đen lập tức hô kêu lên, là Cửu Tiêu thần kiếm, chết. Trầm Tường đối với tên kia người áo đen một kiếm bổ tới, dùng tới trong cơ thể sở hữu tất cả thần cách lực lượng. Cửu Tiêu thần kiếm mặc dù không có mũi kiếm, nhưng uy lực yên nguyên đáng sợ, thần kiếm hấp thu Trầm Tường phóng xuất ra cường đại hỏa diễm thần lực, sau đó đem nó gia tăng mấy lần uy lực. Trầm Tường hỏa diễm thần lực bị Cửu Tiêu thần kiếm tăng cường rất nhiều lần, bổ vào cái kia người áo đen, lập tức phóng xuất ra. Oanh! Người áo đen bị phách trong một kiếm về sau, thân thể bị cái kia cổ cuồng bạo hỏa diễm thần lực tróc vào đi vào, lập tức bị no bể bụng, nổ tan thành mây khói.